Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, vào chiến trường thượng cổ, ở đây bầy Bạch Nguyệt Thần Quốc đệ tử bên trong, Dịch Vân thấy được hai người quen đến từ võ linh tộc Tống Vũ Ca cùng Hạo Cốt. Hai người cũng đã chính thức trở thành Bạch Nguyệt Thần Quốc đệ tử. Bọn họ ở võ linh tộc tự nhiên là cao cao tại thượng. Nhưng là đi tới Bạch Nguyệt Thần Quốc đông đảo đệ tử bên trong. Bọn họ nhưng chỉ là trong đó phi thường bình thường một thành viên. Vị trí, cũng phi thường tầm thường, cũng chỉ có đồng dạng đến từ võ linh tộc người quan tâm bọn họ. Đúng lúc này, một đạo thần mang cắt ra bầu trời, dường như một viên sao chổi giống như xuất hiện ở trong quảng trường. Mà này lưu tinh ngừng rơi vị trí, chính là thiên tuyền bên cạnh. Hào quang biến mất, mọi người lúc này mới thấy rõ. Đây là một người mặc áo đen, ánh mắt như điện nam tử trẻ tuổi. Trên cánh tay của hắn, thình lình quấn quýt lấy một cái màu đen con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Sư tôn, ta trở về hơi chậm một chút. Nam tử mặc áo đen hướng về hành lễ. Thiên tuyền khó được lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc trở về là tốt rồi. Người này chút năm, rất tốt, đơn giản hai chữ, là đối với này chút năm nam tử mặc áo đen đi ra ngoài lịch luyện thành quả khẳng định. Nguyên lai hắn chính là thiên tuyền thần tướng đệ tử duy nhất Thanh Lân. Sớm nên đoán được, trên cánh tay của hắn cái kia hắc xà, chính là phệ thiên xà, chính là Thanh Lân đại nhân lúc còn tấm bé gặp phải thượng cổ yêu xà. Nhưng là này cổ yêu nhưng đồng ý cùng Thanh Lân đại nhân làm bạn đối với Bạch Nguyệt Thần Quốc. Cùng với thất hoang đại lục người mà nói, Thanh Lân tên, có thể nói như sấm bên tai, như lâm tâm đồng, bởi vì Bạch Nguyệt Thần Đế danh hiệu gia trì, nàng đứng quá cao, mà Thanh Lân, bọn họ ít nhất có thể ngước nhìn một hồi, cùng rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời lâm tâm đồng bất đồng. Thanh Lân tuổi thiếu thời đã từng chung quanh khiêu chiến, chiến tích hiển hách, Thanh Lân đại nhân không phải đã vào qua một lần chiến trường thượng cổ sao? Đây là lần thứ hai. Không sai, tiến nhập chiến trường thượng cổ lại không có lần số hạn chế. Lần trước Thanh Lân đại nhân hầu như muốn ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Nhưng sắp thành lại bại, lần này một lần nữa bước vào chiến trường thượng cổ. Hẳn là muốn bù đắp nỗi tiếc nuối này, Thanh Lân đại nhân đã đột phá tôn giả. Còn có thể ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Tại sao không thể, đột phá tôn giả không phải là cái gì hạn chế, chủ yếu là cốt linh. Thanh Lân đại nhân kỳ tài ngút trời, tu luyện tới hiện tại cũng bất quá 400 tuổi cốt linh đi. 400 tuổi tôn giả sơ kỳ, đặt ở toàn bộ quy khư. Tốc độ tu luyện này đều là đứng đầu, đều đến đông đủ đi, ở Thanh Lân đến nơi phía sau. Thiên tuyền lên tiếng, lần này cổ khư giới hành trình, từ ta tự mình dẫn đội, lần này tiến nhập chiến trường thượng cổ, tổng cộng 7,200 người, trong đó cốt linh 500 tuổi trở xuống, chiếm gần như 6.000 người. Nhiều lần chiến trường thượng cổ mở ra, tuổi trẻ một đời đều là được quan tâm nhất. Bởi vì chỉ có các ngươi, khả năng ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Mà lần này cổ khư giới mở ra, toàn bộ quy khư siêu cấp thế lực đều sẽ tham dự. Ta Bạch Nguyệt Thần Quốc người, cũng chỉ là chiếm trong đó một tiểu bộ phận mà thôi. Các ngươi này 6.000 người, đại biểu Bạch Nguyệt Thần Quốc bộ mặt. Bạch Nguyệt Thần Quốc là quy khư mạnh nhất mấy cái thế lực một trong. Thế nhưng, chúng ta có thể đứng hàng quy khư chi đỉnh, là bởi vì Bạch Nguyệt Thần Đế, mà không phải là bởi vì các ngươi. Nếu nói là tuổi trẻ một đời, ta Bạch Nguyệt Thần Quốc có lâm tâm đồng danh dương quy khư. Nhưng các ngươi, không được, thiên tuyền thần tướng nói thẳng ra lời nói như vậy, để rất nhiều người âm thầm siết chặt nắm đấm, bọn họ nghe xong câu nói này hết sức không thoải mái. Lâm Tâm Đồng đã lưu danh cổ khư giới cột mốc biên giới. Nói nàng cường không có người có dị nghị, nhưng là bọn họ này chút người, cũng đều là từ nhỏ ở riêng mình trưởng thành trong khu vực chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. bây giờ trực tiếp bị Thiên Tuyền thần tướng nói không được. Liền bọn họ biểu hiện đều không nhìn, bọn họ làm sao có thể chịu phục? Khà, xem ra các ngươi nói với ta lời không phục. Ta nói thẳng, các ngươi này một nhóm, ta cũng không coi trọng, mà cùng các ngươi cùng một nhóm lần, đến từ Thái Sơ Tiên Môn, Đại Càn Thần Châu, Hoàng Vô Cùng ngày người, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, đặc biệt là Thái Sơ Tiên Môn, thậm chí khả năng có thần vương truyền nhân xuất thế, nếu như trong các ngươi có ai có thể sáng tạo kỳ tích, chứng minh cho ta nhìn, ta sẽ nặng nề ngợi khen. Thiên Tuyền nói tới chỗ này, tất cả mọi người là nhẹ hít một hơi khí lạnh, thần vương truyền nhân, bọn họ rất nhiều người tuy rằng lòng cao hơn trời, nhưng nhắc tới thần vương truyền nhân, bọn họ vẫn còn có chút chột dạ, đó dù sao cũng là thần vương truyền nhân a, nguyên bản cuồng ngạo liệt nhật không, hiện tại không nói một lời, chỉ là yên lặng siết chặt nắm đấm, không tới tầng thứ cao hơn, không cách nào hiểu rõ cái thế giới này rộng lớn. Hiện tại hắn muốn nhảy ra Bạch Nguyệt Thần Quốc, đứng ở toàn bộ quy khư trên sàn nhảy, cùng hết thảy yêu nghiệt so với, để hắn khó tránh khỏi cảm nhận được áp lực. Rất nhiều thiên tài, cũng đều như liệt nhật không như thế, cảm thấy áp lực đồng thời, cũng âm thầm kìm nén một luồng kinh lực, nghĩ muốn nhất chiến thành danh. Thanh Lân, Địch Nhung, Mộng Dực, ba người các ngươi, là ta vẫn tính coi trọng ba người. Ta đối với các ngươi, ôm rất lớn kỳ vọng, không để cho ta thất vọng. Ở gõ tất cả mọi người phía sau, Thiên Tuyền điểm ra ba cái tên, có thể ở đây, ngay ở trước mặt toàn bộ Bạch Nguyệt Thần Quốc hết thảy thiên tài mặt. Bị điểm nổi danh chữ, không thể nghi ngờ là một cái to lớn vinh dự, Thanh Lân không cần phải nói. Còn Địch Nhung cùng Mộng Dực, Dịch Vân theo rất nhiều người ánh mắt nhìn, thấy được hai người kia. Cái kia Địch Nhung thân cao có khoảng 2 mét, người mặc chiến giáp, cõng ở sau lưng một thanh cao cỡ một người màu máu búa. Cho tới Mộng Dực nhưng là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Hết sức kỳ lạ là, sau lưng nàng có một đôi cánh vai, này đôi cánh vai như là quang dực, lập lòe lấm tấm ánh sáng, như là khiêu động tinh linh. Đối với cái này mọc ra cánh thiếu nữ, Dịch Vân nhìn nhiều mấy lần. Hắn cảm giác cô bé này rất đặc biệt, được rồi, hiện lại xuất phát, mỗi người các ngươi trong tay đều có ngọc bài, nếu như đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, không nên do dự, trực tiếp bóp nát ngọc bài lui ra chiến trường thượng cổ. Núi xanh còn đó, nhưng có lúc, liền bóp nát ngọc bài cũng không kịp, hoặc là gặp phải một số một lòng nghĩ muốn người giết các ngươi. Đem không gian đều khóa chặt. Vậy các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thiên Tuyền đang khi nói chuyện, tiện tay vung lên, bốn phương tám hướng nguyên khí hội tụ đến, ở trên bầu trời tạo thành to lớn nguyên khí mây. Sau đó, mấy Bạch Nguyệt Thần Quốc thần quân không biết từ nơi nào nhô ra. Mấy người bọn họ đồng loạt ra tay, đem tự thân nguyên khí, tụ hợp vào đến mảnh này nguyên khí trong mây. Sau một khắc, bầu trời bị xé nứt. Vô số pháp tắc minh văn ở Bạch Nguyệt Thần Quốc quảng trường cùng bầu trời vết nứt trong đó. Ngưng tụ thành một cái bảy màu xích thần trật tự. Đây chính là tiến nhập cổ khư giới chiến trường thượng cổ đường nối. Đều đi vào đi, Thiên Tuyền nói xong, Thanh Lân, Địch Nhung cùng Mộng Dực ba người đã phi thân mà lên. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Thần Quốc đông đảo đệ tử dồn dập hóa thành quang hồng. Hướng về trên bầu trời vết nứt không gian bay đi, trong lúc nhất thời dường như vạn chim mặt trời mới mọc. Đồ sộ cực kỳ, chúng ta cũng đi thôi. Nam Hiên Lạc Nguyệt nói với Dịch Vân, Umani, Dịch Vân gật gật đầu, thân thể hóa thành lưu quang, bay hướng về chiến trường thượng cổ đường hầm không gian. Hết chương.